Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Năm 2087, Quang Minh Tiên Tôn kinh ngạc. Ta không biết Mật Phố Tiên Đế và Quảng Kính Tiên Đế mà ngươi nói. Bọn họ đều là cổ nhân của hơn triệu năm trước, cho nên ta không biết quá nhiều thông tin. Diệp Phong lắc đầu, tiền bối, xin hỏi ngoại giới giờ sao rồi? Quang Minh Tiên Tôn lớn mật hỏi, tình huống ngoài kia là thế này. Diệp Phong điểm lên mi tâm của Quang Minh Tiên Tôn, truyền tin tức liên quan đến ngoại giới vào thức hải của đối phương. Một lúc sau, vẻ kinh ngạc hiện rõ mồn một trên nét mặt của Quang Minh Tiên Tôn. Tam thiên giới xảy ra nội chiến, đại lục vạn tộc và cổ hoàng đã bị tiêu diệt. Tam giới lưu thông, nguyên hội Long Đình thời thượng cổ xuất thế, do tiên đế tầng 80 trở lên trấn thủ. Kẻ tham mưu, kẻ đứng sau tiên giới, vô đạo tôn giả. Sau khi tiếp thu những thông tin này, đầu óc Quang Minh Tiên Tôn như sắp nổ tung đến nơi, vẻ mặt trì trệ. Ta vốn cho rằng bên ngoài chỉ là một thế giới tinh không, mà Mật Vũ Tiên Đế và Quảng Kính Tiên Đế là bá chủ của thế giới tinh không. Nào ngờ, hiện tại, bọn hắn ngay cả sách xếp cho Diệp trưởng môn với các tiên đế khác cũng không xứng. Khóe miệng của Quang Minh Tiên Tôn giật liên tục. Mấy chục triệu năm trước, bản thể của hắn ta vẫn là tiên đế, nhưng cũng chỉ mới đột phá đến tam kiếp, tương đương với tiên đế tầng 3. Mà năm vị tiên đế tu luyện nhiều năm tới vậy, giờ cao lắm cũng chỉ là tiên đế tầng 9. Trước kia Mật Vũ Tiên Đế cũng đột phá tiên đế tầng 8, nhưng có vẻ như đã đạt tới cực hạn, khó mà đột phá thêm được. Đối với Quang Minh Tiên Tôn mà nói, cảnh giới tiên đế chỉ có 10 tầng, mà đạt đến tầng 10 chính là cực hạn. Nhưng giờ Diệp Phong lại nói cho hắn ta biết, tiên đế tầng 100 mới là cao nhất, nếu tiếp tục đột phá lên, thì chính là cảnh giới siêu thoát vũ trụ, thiên đạo cảnh, tục xưng thiên tôn. Mà Diệp Phong đang đứng ngay trước mắt hắn ta, xử lý tiên đế tầng 10 dễ như trở bàn tay, là một người tàn nhẫn tiếng tăm lẫy lừng. Khắp cả tam giới hiện tại, ngay cả Lữ Thiên Tôn của Long Đình Thượng Cổ cũng phải nể mặt hắn mấy phần. Vậy mà ta lại được gặp đại lão. Quang Minh Tiên Tôn vội quỳ gối trước mặt Diệp Phong, cuống quýt dập đầu, Diệp Tiên Đế, trước đó ta có mắt không thấy Thái Sơn, mong ngài thứ lỗi. Đứng lên đi, Diệp Phong đưa tay ra, Quang Minh Tiên Tôn liền được một luồng thế giới chi lực vô hình nâng lên. Sau đó, hắn hỏi, ngươi vừa nói, Quảng Kính Tiên Đế đã từng tấn công thiên hư giới của các ngươi, là ngươi liên thủ với năm vị tiên đế trấn áp gã, song cũng trọng thương, chỉ còn nước trở thành thiên đạo. Đúng vậy, Quang Minh Tiên Tôn gật đầu. Diệp Phong tỉnh ngộ. Hắn trỏ xuống mặt đất rồi nói, thảo nào ta có cảm giác sâu dưới lòng đất thiên hư giới có một tòa mộ táng đại hung, trấn áp một vong linh cường đại, hẳn là tiên đế tầng 10. Chỉ có điều, nơi đó bị thiên cơ che chắn, tạm thời không định vị được. Cái gì, tiên đế tầng 10? Quang Minh Tiên Tôn sợ ngây người. Mấy chục triệu năm trước, lúc Quảng Kính tiên đế tấn công thiên hư giới, cùng lắm cũng chỉ là tiên đế tầng 5, mà lúc ấy năm vị tiên đế chỉ là tiên đế tầng 4. Quang Minh Tiên Tôn cũng mới đột phá tiên đế tầng 3. Trong trận chiến ấy, bọn họ phải dốc hết toàn lực mới đánh nát được nhục thân của Quảng Kính Tiên Đế, trấn áp gã dưới lòng đất. Phải nói rằng, bọn họ cũng phải trả đại giới cho trận chiến đó. Năm vị tiên đế rơi vào trạng thái ngủ say, dẫu mấy năm nay có đột phá, giờ cũng đã đột phá tiên đế tầng 9, nhưng trên người vẫn còn đạo thương, cho nên đa số thời gian vẫn phải chữa trị đạo thương, không có thời gian ra ngoài. Mà Quang Minh Tiên Tôn lại càng thảm hại hơn, nhục thân chẳng còn, buộc phải trở thành thiên đạo của thiên hư giới. Đến nay, cùng lắm cũng chỉ phát huy được uy lực của tiên đế tầng 1. Nhưng giờ, Diệp Phong lại nói cho hắn ta biết, Quảng Kính tiên đế bị phong ấn mấy ngàn vạn năm dưới lòng đất vậy mà đã đột phá tiên đế tầng 10. Ta hiểu rồi, thảo nào dạo gần đây luôn cảm thấy không yên lòng, hóa ra vấn đề là ở đây. Quang Minh Tiên Tôn run lẩy bẩy, mà hắn ta cũng rất hiếu kỳ. Nếu Quảng Kính Tiên Đế đã đột phá Tiên Đế tầng 10, có năng lực phá bỏ phong ấn để ra ngoài, vậy tại sao vẫn không phát động tấn công? Chẳng lẽ, gã đang có âm mưu gì? Quang Minh Tiên Tôn lo lắng không thôi. Lúc này, Diệp Phong chỉ vào vệ tinh treo lơ lửng trên không trung rồi nói, quên nói cho ngươi biết, thiên cung có không ít nội ứng của Quảng Kính Tiên Đế. Hả? Quang Minh Tiên Tôn lập tức nhìn về phía thiên cung, hoàn toàn không ngờ rằng sẽ có nội ứng ở bên trong. Diệp Phong ung dung nói, ta không rõ Quảng Kính Tiên Đế có âm mưu gì, cũng chẳng liên quan đến ta. Nhưng ta biết rõ, chẳng mấy chốc nữa gã sẽ lấy cớ gây hấn với người của ta trong thiên cung. Quang Minh Tiên Tôn nghe vậy liền ngẩng đầu quan sát. Tại Thiên Cung, Nhiếp Lăng Thiên Tiên đã tiến vào chính điện. Thơm quá đi, Linh Hầu Thiên Đạo thấy bàn đào được đặt trên bàn liền hớn hở hẳn lên. Lừng Mật thấy xung quanh toàn sơn hào hải vị cũng hai mắt sáng bừng. Oa, Hồ Đại Hồng liếm ngón tay, cảm thấy chân vịt trong tay chẳng còn ngon nữa. Nhiếp Lăng Tiên Hữu, cuối cùng ngươi cũng trở về. À, mấy vị này là ai? Khi đoàn người Nhiếp Lăng Thiên Tiên bước vào Thiên Cung, tức khắc có tiên nhân phát hiện ra những gương mặt xa lạ của Linh Hầu Thiên Đạo, Lửng Mật và Hồ Đại Hồng. Đây là bằng hữu của ta, thường ẩn cư dưới hạ giới, giờ cũng tới đây tham dự lễ hội bàn đào. Chư vị cứ tiếp tục ăn uống, không cần để ý đến bọn ta. Nhiếp Lăng Thiên Tiên đứng ra giải thích. Nói xong, hắn ta dẫn đám Lửng Mật an tỏa tại một chiếc bàn dài. Chương 2088, Lửng Mật náo loạn Thiên Cung. Ăn ngon quá. Linh Hầu Thiên Đạo cầm trái bàn đào vạn năm lớn chừng bát cơm lên, cắn một miếng thật to, miệng ngập nước, vị ngọt lan tràn khắp lưỡi. Oa gừ, Lửng Mật ăn ngồm ngoàm quả thiên tiên, bàn đào và đủ loại món ăn được bày ra, thích chí giống lên. Quả thực rất ngon, Hồ Đại Hồng cũng đang ăn bàn đào với vẻ tận hưởng. Trường Nhĩ Thiên Đế và con trai của hắn cũng đang thưởng thức bàn đào và thiên tiên quả. Nhưng vì tu vi của hai người họ quá thấp, nên chỉ ăn một miếng thôi là đã thấy cả người nóng ran, phải vội chạy ra ngoài độ kiếp. Còn con trai của Trường Nhĩ Thiên Đế thì vừa ăn xong đã hôn mê, tu vi tự động đột phá từ thần nguyên cảnh tầng 1 lên thần nguyên cảnh tầng 9 đỉnh phong, sắp đột phá lên phá hư cảnh. Hồ Đại Hồng trợn trừng mắt mà nói, dược hiệu của bàn đào với quả thiên tiên đúng là rất tốt. Xem ra, chúng ta có thể lấy vài gốc bàn đào với thiên tiên quả về Phiêu Miểu Tông trồng. Ý kiến hay, Linh Hầu Thiên Đạo đồng ý. Lửng Mật không ư hử gì, chỉ chăm chú ăn. Đối diện bàn tiệc của bọn họ, một vị thiên tiên cảnh nheo mắt, quan sát Linh Hầu Thiên Đạo, Hồ Đại Hồng và Lửng Mật một cách tỉ mỉ, phát hiện trên người đối phương không có khí thức thuộc về thiên hư giới. Vậy chứng tỏ điều gì? Toàn bộ bọn họ đều là kẻ ngoại lai. Thế mà lại có kẻ ngoại lai xuất hiện ở thiên hư giới. Vậy chẳng lẽ bình chướng thiên đạo đã yếu đi rồi sao? Đúng là một tin mừng mà. Chỉ có điều, phải thăm dò thực hư đã. Ruột gan gã thiên tiên này nhộn nhạo hết cả lên. Gã là tiên nhân của thiên hư giới, ngặt một nỗi thần hồn đã bị Quảng Kính Tiên Đế đoạt xá. Không chỉ mình gã, trong số mấy trăm thiên tiên ở đây cũng phải hơn trăm đã bị đoạt xá, trở thành nội ứng của Quảng Kính Tiên Đế. Vốn dĩ Quảng Kính Tiên Đế vẫn luôn án binh bất động là bởi sau khi mất đi nhục thân, dù tu vi đã đột phá tiên đế tầng 10 thì vẫn bị bình chướng thiên đạo ngăn cản, vô pháp phát huy hết toàn lực. Thế nên gã mới ngủ đông. Hôm nay, sự xuất hiện của sinh linh ngoại lai khiến Quảng Kính Tiên Đế vui mừng không thôi, bởi gã cho rằng bình chướng của thiên đạo hẳn đã sụp đổ, nên mới tranh thủ khống chế những nội ứng này động thủ. Bộp, một vị thiên tiên bị Quảng Kính Tiên Đế đoạt xá bất thình lình hất bàn lên, chỉ vào Lửng Mật đang ăn hì hục, nói với vẻ tức giận, to gan, xúc sinh nơi nào mà cũng dám ngồi cùng bà với thần thánh, đúng là khiến người ta mất hứng mà. Một vị thiên tiên khác cũng châm dầu vào lửa, đúng vậy. Một xúc sinh không rõ nguồn gốc lại ngồi cùng bàn với tiên nhân như chúng ta, lẽ nào lại vậy được? Số nội ứng còn lại cũng phụ họa không ngớt. Một vài thiên tiên dù không bị khống chế cũng cảm thấy ngồi ăn cùng một sinh linh kỳ dị như Lửng Mật là cực kỳ mất mặt, nên cũng tỏ vẻ ghét bỏ. Gừ gà gu, Lửng Mật tức khắc dựng thẳng người, nhìn gã thiên tiên khơi mào mọi chuyện đăm đăm, đôi con ngươi ngập tràn lửa giận. Nó sống tới chừng này năm, chưa từng bị một ai chê xấu. Hiện giờ, lửa giận phừng phừng dần chuyển sang sát ý. Chỉ trong chớp mắt, Lửng Mật đã xông ra, một quyền nện bay gã thiên tiên khởi xướng nọ, khiến đối phương tông vào mấy vách tường, lăn lông lốc trên mặt đất. Mau bắt con quái vật này lại. Nhiếp Lăng Thiên Tiên, ngươi xem người mà ngươi dẫn tới kìa, vậy mà lại dám ra tay với bọn ta, đúng là đen đủi. Chúng thiên tiên tức khắc đứng dậy, bắt đầu vây công Lửng Mật. Trên bàn tiệc, Nhiếp Lăng Thiên Tiên đang tính đứng ra ngăn cản, lại nhận được truyền âm từ Diệp Phong, nên hắn ta giữ im lặng rồi tiếp tục quan sát. Ở bên kia, Diệp Phong, Hồ Phi Phi và Quang Minh Thiên Tôn bay lên, tiến gần Thiên Cung để quan sát mọi chuyện, từ đầu tới cuối vẫn luôn ẩn nấp thân hình. Quảng Kính Thiên Đế cố tình khơi màn mâu thuẫn là để mọi người hỗn loạn, nhiễu loạn trật tự, buộc những cường giả như Tiên Tôn, thậm chí là Tiên Đế phải hiện thân. Đồng thời, gã cũng đang muốn thăm dò xem thử đại trận của thiên đạo có phải bị phá rồi hay không. Diệp Phong nói, ta cũng nghĩ vậy, Quang Minh Tiên Tôn không phải kẻ ngu, hiển nhiên cũng đoán ra được, Diệp Tiên Đế, hiện giờ chúng ta phải làm gì? Quan sát là được, chỉ là một đám thiên tiên, còn không đủ cho Lửng Mật chơi nữa. Diệp Phong khoanh tay, vẻ mặt bình thản. Trên bàn tiệc, Hồ Đại Hồng và Linh Hầu Thiên Đạo vẫn còn cắm cúi ăn, vốn không có ý định xuất thủ. Bởi bọn chúng biết Lửng Mật có khả năng lấy một địch trăm. Sau khi đánh bay vị thiên tiên kia, Lửng Mật đã bị mấy vị thiên tiên dùng tiên binh đả thương, cơ thể văng ra ngoài, áo choàng phấp phới. Gừ gà gu, dù không bị thương gì cả, nhưng Lửng Mật lại bị đám người kia chọc giận. Sau khi gầm lên một tiếng, nó tiến vào trạng thái quái thú, dù ngoại hình chỉ lớn chừng 10 thước, nhưng cơ thể trở nên cứng rắn hơn, còn tản ra khí tức thuộc về thiên tiên đỉnh phong. Chỉ một cái quật đuôi của Lửng Mật là đã có mấy vị thiên tiên bay ra ngoài, cơ thể nứt ra. Mạnh quá, Quang Minh Tiên Tôn thấy cảnh tượng này thì líu hết cả lưỡi. Chiến lực của Lửng Mật đã là thiên tiên đỉnh phong, dẫu kém hơn tiên tôn, nhưng khoảng cách cũng không xa là bao. Chúng tiên mau trấn áp con yêu thú này lại, những thiên tiên khác hô lên. Chỉ trong chốc lát, hơn trăm vị thiên tiên đồng loạt xuất thủ, bao vây Lửng Mật ngay trong chính điện của thiên cung. Chỉ có điều, mặc cho bọn họ tấn công thế nào cũng không phá nổi lớp phòng ngự của Lửng Mật. Trong khi đó chỉ với một cái quật đuôi của nó là đủ để quật bay bọn họ rồi. Những thiên tiên thực lực không quá cao còn trực tiếp nổ banh xác. Hơn 200 vị thiên tiên còn sót lại lổm ngổm bò dậy, nhìn lom lom Lửng Mật đang đại sát tứ phương. Sau khi nhìn nhau, bọn họ đồng loạt nhìn về bóng hình mơ hồ ở đằng sau tấm rèm. Mong tiên tôn đại nhân xuất thủ, con yêu thú này đến từ ngoại giới, không phải là sinh linh thiên hư giới ta, chắc chắn là nội ứng của tà ma thiên ngoại. Mong tiên tôn trừ yêu. Chương 2089, Lửng Mật náo loạn thiên cung. Không ít thiên tiên bị Quảng Kính Tiên Đế đoạt xá đều hô ầm lên, khiến hiện trường xôn xao. Chúng tiên ném cái nhìn về phía Nhiếp Lăng Thiên Tiên. Nhiếp Lăng Thiên Tiên, con yêu thú này là sinh linh ngoại giới thật sao? Một thiên tiên có uy tín lâu đời bước ra hỏi. Ta, chỉ trong giây lát, Nhiếp Lăng Thiên Tiên đã trở thành mục tiêu công kích của mọi người, không biết nên nói gì cho phải. Bọn ta đúng là sinh linh ngoại giới. Sau khi ăn uống no say, Linh Hầu Thiên Đạo đứng dậy, tay cầm côn sắt, là một binh khí cấp thiên tiên, nhưng bọn ta không phải là tà ma thiên ngoại mà các ngươi nói đến. Bọn ta đến từ Phiêu Miểu Tông của Thần Châu. Hồ Đại Hồng nhét mấy trái bàn đào vào túi, sau đó phủi tay đứng dậy. Chư vị tiên hữu cũng nghe rồi đúng không? Quả nhiên bọn họ là tà ma thiên ngoại, mau mau trấn áp bọn chúng. Một gã thiên tiên hét lên. Nhưng chỉ một giây sau, người này đã vong mạng dưới một cước của Lửng Mật, một phần hồn của Quảng Kính Tiên Đế bay ra, hóa thành một đạo khí tức trong suốt, hướng về phía sâu dưới lòng đất. Chư vị, mau trấn áp yêu ma. Ngoại trừ Nhiếp Lăng thiên tiên, toàn bộ các thiên tiên còn lại đều đứng dậy, chuẩn bị động thủ. Dừng tay, đúng lúc này, rèm châu được kéo ra, Quang Minh Thiên Tôn bước lên, nhưng kế bên không còn bóng dáng của Diệp Phong và Hồ Phi Phi. Lúc này, Diệp Phong và Hồ Phi Phi đã lần theo phần hồn của Quảng Kính Tiên Đế. Sâu dưới lòng đất, Diệp Phong và Hồ Phi Phi theo sau phần hồn nọ, dễ dàng định vị được vị trí của Quảng Kính Tiên Tôn. Cuối cùng cũng tìm được ngươi. Diệp Phong mỉm cười, đừng nghĩ rằng Quảng Kính Tiên Đế chỉ là tiên đế tầng 10, nhưng chỗ gã ẩn núp có liên quan đến thần thông thiên tôn, có khả năng che giấu thiên cơ, cho nên ngay cả Diệp Phong cũng khó mà tìm ra được. Vậy nên Diệp Phong mới núp trong bóng tối để theo dõi. Khi Lửng Mật giẫm chết gã thiên tiên bị Quảng Kính Tiên Đế đoạt xá, phần hồn này liền bay xuống dưới lòng đất, trở thành người dẫn đường cho Diệp Phong. Tại một vùng hỗn độn phủ đầy sương mù, một gã nam tử trung niên mở hai mắt, môi cong lên, nói, ngay cả thiên tiên cũng vào được thiên hư giới, chứng tỏ bình chướng thiên đạo đã sụp đổ. Giờ chính là lúc bản đế ra ngoài. Ồ, vậy sao? Đúng lúc này, một giọng nói trêu ngươi vang lên, khiến da đầu của Quảng Kính Tiên Đế như tê dại. Kẻ nào? Quảng Kính Tiên Đế nhìn xung quanh, cuối cùng phát hiện có hai thân ảnh ở đằng trước, một nam một nữ. Khí tức của nam tử không có gì đặc biệt, nhưng nữ tử lại là tiên đế, song không mạnh hơn gã, nên gã cũng buông lỏng cảnh giác. Ta là trưởng môn Phiêu Miểu Tông, Diệp Phong, vị này là hộ pháp của bản tông, Hồ Phi Phi. Phiêu Miểu Tông, chưa từng nghe qua, Quảng Kính Tiên Đế chú ý tới Hồ Phi Phi, nở nụ cười tà ác, mặc dù chỉ là tiên đế cấp thấp nhưng vóc dáng lại không tồi, không biết mùi vị sẽ thế nào, khặc khặc khặc. Trưởng môn, tên này cũng phách lối quá đi, ngài có muốn ta vặn đầu gã xuống làm bô không? Hồ Phi Phi nói với vẻ đỏng đảnh, lấy đầu gã làm bô, ta ngại thối. Diệp Phong nhún vai, ngông cuồng, khí tức của Quảng Kính Tiên Đế ngưng tụ không ngừng, thân thể càng ngày càng hiện rõ, hóa thành một thánh thần sáng rực, mỗi tay cầm một thanh kiếm. Thanh kiếm này đều được ngưng tụ từ pháp tắc, nên cực kỳ sắc bén. Trưởng môn, để ta lên nhé. Hồ Phi Phi nhìn Diệp Phong. Sau khi tiến vào hình thái chiến đấu cấp 5, nàng có thể đấu với tiên đế tầng 5, thậm chí là tiên đế tầng 6, lại thêm cơ thể bất tử, thì đối phó Quảng Kính tiên đế không quá khó. Ngươi đánh không lại gã, để ta. Diệp Phong tiến lên một bước. Mặc dù không biết làm sao ngươi tới được chỗ này, nhưng ta chỉ cần nhìn một cái là đủ giết thứ phàm nhân như ngươi, ngươi có tin không? Quảng Kính tiên đế trợn mắt, nhìn Diệp Phong chằm chằm. Sau đó, Quảng Kính tiên đế liên tục trợn mắt, nhưng Diệp Phong từ đầu đến cuối vẫn chỉ khoanh tay, không hề nhúc nhích, mà cơ thể cũng không ngã xuống. Sao có thể? Quảng Kính tiên đế lắc đầu, chỉ thấy khó mà tin nổi, vội trừng mắt liên tục với Diệp Phong, đến mức sắp trợn thành gà trọi mà vẫn không giết được hắn. Mắt người bị động kinh à? Diệp Phong cười hỏi, sao ngươi lại không chết? Quảng Kính tiên đế trừng mắt, hỏi Diệp Phong với vẻ không tin nổi. Ngươi nghĩ sao? Diệp Phong hỏi ngược lại. Quảng Kính tiên đế biến sắc, nói, bản đế không giết được ngươi, chứng tỏ ngươi không có linh hồn, hoặc là ngươi mạnh hơn ta. Đúng vậy, là vế sau. Diệp Phong gật đầu, thấy Quảng Kính tiên đế chưa gì đã xách dép bỏ chạy, nên hắn duỗi tay bắt lại, kéo ngược đối phương vào trong sương mù. Quả nhiên ngươi rất mạnh. Quảng Kính tiên đế hối hận không thôi. Gã vốn cho rằng thanh niên trước mặt chỉ là một phàm nhân được hồ tộc cảnh giới tiên đế bảo hộ, chứ chưa từng nghĩ rằng đối phương là một cường giả khủng bố. Tiếp theo ta có rất nhiều chuyện muốn hỏi ngươi. Nếu ngươi không trả lời được thì đi chết đi. Nếu trả lời được, ta sẽ để ngươi sống lâu một chút. Diệp Phong cười nói, cái này khác nhau ở đâu hả? Quảng Kính tiên đế nhăn mặt. Có, chết ngay bây giờ. Ngươi sẽ bị ta luyện hồn, chết trong đau đớn. Nhưng nếu ngươi trả lời câu hỏi của ta, thì có thể chết trong nhẹ nhàng. Cho nên, ngươi muốn chọn cái nào? Diệp Phong hỏi, ta muốn chết nhẹ nhàng một chút. Quảng Kính tiên đế van xin, chờ đợi câu hỏi của Diệp Phong. Chương 2090, bức họa trong sương mù. Chính điện, thiên cung. Không ít thiên tiên bị Quảng Kính tiên đế đoạt xá đang ngồi trên bàn tiệc, giả bộ như không có việc gì, nhưng trong lòng đều có chung suy nghĩ, mặc dù chủ hồn chắc chắn chỉ có nước chết. Nhưng ta còn có nhiều phân hồn như vậy, ắt có ngày tái khởi Đông Sơn. Diệp Phong, lúc đó chính là ngày tàn của ngươi. Nghĩ đến đây, những phân hồn này tỏ vẻ đắc ý. Chỉ có điều, Quang Minh Tiên Tôn đang ngồi ngay ngắn ở chủ vị bỗng nhiên đứng dậy. Sau khi lấy được thông tin từ Diệp Phong, hắn ta biết rõ những nội ứng của Quảng Kính Tiên Đế, liền động thủ không hề chần chừ. Chỉ trong nháy mắt, hơn trăm xiềng xích thẳng tắp bắn ra từ đằng sau Quang Minh Tiên Tôn, xuyên thủng ót những thiên tiên bị đoạt xá, treo lơ lửng bọn họ giữa không trung. Tiên tôn, ngài làm gì thế? Tiên tôn, xin ngài tha mạng. Đám thiên tiên này xin tha không ngừng, mà những thiên tiên không bị đoạt xá không rõ tình hình ra sao cũng nhốn nháo hết cả lên. Bọn họ bị Quảng Kính tiên đế đoạt xá, Quang Minh tiên tôn lạnh lùng nói. Sau khi nghe xong, chúng tiên biến sắc. Tiếng xấu của Quảng Kính tiên đế quả thực không ai không biết. Bọn họ nhớ rõ kẻ này là đầu sỏ tấn công thiên hư giới một cách trắng tợn, là một đại ma đầu chân chính. Bọn ta không có, tiên tôn đại nhân, có phải ngài nhầm rồi không? Đám thiên tiên bị khống chế vẫn mạnh miệng như cũ. Quang Minh tiên tôn hừ lạnh, nhầm. Không, sao mà nhầm cho được? Giờ ta sẽ khiến các ngươi phải lỗ nguyên hình. Quang Minh tiên tôn niệm khẩu quyết, từng luồng phù văn màu vàng tuôn ra từ trong miệng hắn ta, tiến vào thức hải của những kẻ bị đoạt xá. Khiến một đạo thân ảnh mơ hồ phải hiện lên trên đầu bọn họ. Mấy thân ảnh này giống nhau như đúc, mỗi một cái đều là phân hồn của Quảng Kính tiên đế. Xì sầm, chúng tiên nhốn nháo, thật không ngờ, trong chúng ta vậy mà có nhiều phản đồ tới vậy. Mất công lúc trước ta còn luận đạo với bọn họ, chỉ e là bí mật của bản thân đều bị bại lộ rồi. Đúng là tức chết ta mà, giao hữu bất cẩn rồi. May là chúng ta không bị đoạt xá. Chúng tiên run lẩy bẩy, sâu trong lòng đất. Tại một mảnh sương mù dày đặc, Diệp Phong quan sát cảnh tượng trên chính điện của thiên cung, sau đó nhìn về phía chủ hồn đang bị giam cầm của Quảng Kính tiên đế, khóe miệng cong lên, cất cao giọng, ngươi còn gì muốn nói? Ta, Quảng Kính tiên đế muốn khóc cũng không nổi. Gã vốn cho rằng bản thân có thể tìm được con đường sống thông qua các phân hồn, chờ đến lúc có cơ hội sẽ giết chết Diệp Phong. Song người tính không bằng trời tính, những phân hồn này đều đã bị phát hiện từ trước. Mà gã cũng không nghĩ rằng, sở dĩ chủ hồn của gã bị phát hiện cũng là do phân hồn để lộ, nên mới khiến gã không còn lối thoát. Ta không cam tâm, Quảng Kính tiên đế ngẩng đầu thét lên. Đừng lo, ta sẽ đích thân tiễn ngươi lên đường, ngươi hẳn là phải vui vẻ mới đúng chứ. Nào, cười một cái. Diệp Phong vỗ xuống một trường, nghiền nát chủ hồn của Quảng Kính tiên đế, biến chúng thành năng lượng, dung nhập vào tiểu vũ trụ. Nhân lúc đó, Diệp Phong tiếp thu những mảnh vỡ ký ức của đối phương. Hóa ra là vậy, trăm triệu năm trước, Quảng Kính Tiên Đế đã đi theo Mật Vũ Tiên Đế. Hai bọn họ liên thủ với nhau, kiến tạo được một thế lực cực kỳ cường đại. Ở thời đại ấy, bọn họ chính là bá chủ hàng đầu. Chỉ có điều, thế lực này cũng dần suy yếu. Không lâu sau khi Quảng Kính Tiên Đế bị trấn áp tại Thiên Hư Giới, gã đã nhận được tin tiếp viện của Mật Vũ Tiên Đế. Nhưng chẳng lâu sau đó, gã lại nghe tin Mật Vũ Tiên Đế đã chết. Nếu vậy, có khả năng Mật Vũ Tiên Đế đã bỏ mạng tại vùng Bắc Cực, mà nơi này cũng là đại bản doanh của phái Tham Mưu Chủ Chiến. Cho nên, Mật Vũ Tiên Đế nổi danh một thời bị giết chết cũng là kiệt tác của phái Tham Mưu Chủ Chiến kia. Diệp Phong sắp xếp lại những tin tức này. Sau đó, hắn dẫn Hồ Phi Phi đi dạo trong luồng sương mù hỗn độn, vừa đi vừa hấp thụ những luồng sương mù này, dung nhập vào tiểu vũ trụ. Cuối cùng, hai người đặt chân tới một vùng trống không. Nơi này tựa như không có trọng lực, mọi vật trôi nổi một cách không có trật tự. Ở chính giữa, Diệp Phong nhìn thấy một vách tường, bên trên treo một bức tranh. Tìm thấy rồi, lúc nhìn thấy bức họa, tim Diệp Phong nhảy lên thình thịch. Đây là môn thần thông Thiên Tôn thứ 9. Còn tên gọi là gì, uy lực thế nào, hắn còn phải tìm hiểu mới biết được. Tại chính điện của Thiên Cung, Quang Minh Thiên Tôn nhìn hơn trăm thiên tiên bị đoạt xá trước mặt, than nhẹ một tiếng rồi nói, các ngươi đều là ái khanh, chỉ tiếc đã bị đoạt xá, dù tiếc hận nhưng bản tọa vẫn phải xóa bỏ các ngươi, coi như tẩm bổ cho Thiên Hư Giới. Nói xong, hắn ta ngang nhiên động thủ. Hơn trăm thiên tiên bay lên không trung, trực tiếp tự bạo, hóa thành từng trận mưa ánh sáng rơi xuống chủ tinh của Thiên Hư Giới, khiến đại địa khôi phục, vạn vật sinh trưởng. Tiên Tôn uy vũ, hơn 200 thiên tiên còn sót lại khom mình hành lễ, chúc mừng Quang Minh Tiên Tôn đã diệt trừ được nội ứng. Chư vị ái khanh, Quang Minh Tiên Tôn nhìn về phía Nhiếp Lăng Thiên Tiên, lần này là Nhiếp Lăng ái khanh phát hiện trưởng môn Phiêu Miểu Tông ở ngoại giới, cũng nhờ Diệp trưởng môn giúp đỡ bản tôn diệt trừ Quảng Kính Tiên Đế. Ân tình này, Thiên Cung chúng ta không thể nào quên được. Quang Minh Tiên Tôn chỉ vào Lửng Mật, Hồ Đại Hồng và Linh Hầu Thiên Đạo rồi nói, ba vị này là đạo hữu của Phiêu Miểu Tông. Vậy mà các ngươi lại động thủ với họ, đúng là không biết lễ nghĩa. Chúng tiên hổ thẹn, vội chắp tay nói, ba vị đạo hữu, lúc trước là bọn ta bị quỷ che mắt, không thấy rõ sự tình, mong các vị đạo hữu thứ lỗi. Không sao không sao, lấy thêm gì đó cho bọn ta ăn là được rồi. Với lại, tiện thể đem ít cây bàn đào và thiên tiên quả là được. Linh Hầu Thiên Đạo nói, chuyện này không thành vấn đề. Quang Minh Tiên Tôn cười sảng khoái, ăn gì cũng được, bao no. Về phía các gốc tiên thụ, ăn xong mọi người có thể tới vườn tiên quả để chọn lựa. Chương 2091, chiến lực cộng dồn liên tục. Qua gà gu, nghe tin muốn ăn bao nhiêu được ăn bấy nhiêu, Lửng Mật tức khắc thoát khỏi hình thái quái thú, ngồi xuống trước bàn tiệc, hai chi trước đáp lên cạnh bàn, tỏ vẻ đói lắm rồi, thi thoảng còn xoay bàn như thể đang thúc giục. Người đâu, mang thức ăn lên. Quang Minh Tiên Tôn phất ống tay áo, lập tức có mấy chục tiên nữ nâng khay đựng tiên quả lên, khiến đôi con ngươi của Lửng Mật sáng rực. Tiếp tục tấu nhạc, tiếp tục vũ nghệ. Quang Minh Tiên Tôn cười lớn, chúng tiên cũng tận hưởng lễ hội, ăn mừng việc đã tiêu diệt được Quảng Kính Tiên Tôn. Sâu dưới lòng đất, Diệp Phong ngồi khoanh chân trước bức tranh, phát hiện môn thần thông Thiên Tôn này cực kỳ khó lĩnh ngộ, nếu muốn nắm giữ thì phải học được pháp tắc sinh mệnh. Cũng may hắn có đạo kinh, nên chẳng thiếu loại pháp tắc nào. Vì vậy, hắn dốc hết toàn lực lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh, khí tức sinh mệnh sản sinh liên tục trên người hắn. Đây là hiệu quả của pháp tắc sinh mệnh. Sau khi lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh được 1/10 tiến độ, tương đương với tiên đế tầng 10, cuối cùng Diệp Phong cũng đủ tư cách tu luyện môn thần thông Thiên Tôn trên bức tranh, vội tận lực lĩnh ngộ. Trong quá trình này, Diệp Phong như được khai sáng. Môn thần thông này có tên là chiến lực vô hạn, cứ tiêu hao một lượng lực sinh mệnh nhất định, chiến lực sẽ tăng gấp đôi. Nếu tiếp tục tiêu hao lực sinh mệnh, chiến lực lại được cộng dồn lên. Chỉ cần lực sinh mệnh không cạn kiệt thì có thể cộng dồn vô số lần. Đây cũng là lý do phải nắm giữ pháp tắc sinh mệnh. Nếu không, lúc cộng dồn chiến lực mà lực sinh mệnh không đủ thì sẽ tự giết chết chính mình. Môn thần thông lợi hại thật, Diệp Phong mở to hai mắt, vẻ mặt chấn động. Ngoại trừ pháp tắc sinh mệnh, Diệp Phong còn sở hữu sinh mệnh chi tâm, cho nên lực sinh mệnh gần như vô tận, có khả năng cộng dồn chiến lực vô số lần. Song đây mới chỉ là lý luận. Mỗi một lần cộng dồn chiến lực ắt cần thời gian, chờ đến khi hắn cộng dồn chiến lực xong, chỉ e trận đấu cũng kết thúc rồi. Với lại, để cộng dồn chiến lực gấp đôi thì lực sinh mệnh cũng phải tiêu hao cực kỳ nhiều, điều kiện quá hà khắc. Mình thử trước xem sao. Diệp Phong thu hồi vách tường này vào trong tiểu vũ trụ, để ở gần gốc trà ngộ đạo thất thải, coi như cảnh nền, còn hắn thì dẫn Hồ Phi Phi vào vũ trụ. Chẳng mấy chốc, Diệp Phong đã bắt đầu thiêu đốt lực sinh mệnh của mình. Sau khi thiêu đốt toàn bộ lực sinh mệnh trong thân thể, chiến lực của hắn tăng lên một tầng, khiến chiến lực hiện tại gấp 2 lần chiến lực vốn có. Đồng thời, lực sinh mệnh tuôn trào không ngừng trong cơ thể hắn, rồi lại tiếp tục thiêu đốt, khiến chiến lực mạnh hơn 4 lần. Tiếp xuống sẽ là 8 lần. Nhưng càng về sau, lực sinh mệnh càng bị tiêu hao nhiều, còn phải duy trì pháp tắc sinh mệnh, nên với trạng thái hiện tại của Diệp Phong, chỉ đủ khả năng gia tăng chiến lực 10 lần. Hiện giờ ta là tạo hóa cảnh tầng 30, mà chiến lực của mình đã vượt qua chí tôn vô địch bình thường rồi, giờ lại cộng dồn lên 10 lần, nên giờ có phải đối mặt với tiên đế tầng 40 cũng không thành vấn đề. Diệp Phong thoát khỏi trạng thái cộng dồn chiến lực. Sau khi tiến vào trạng thái này, để duy trì chiến lực thì cũng phải tiêu hao lực sinh mệnh không ngừng nghỉ. Nếu là người bình thường, chỉ e chịu không nổi. Chỉ mỗi Diệp Phong, người sở hữu môn thần thông thiên tôn, sinh mệnh chi tâm, cùng với pháp tắc sinh mệnh cùng lúc bổ sung, cho nên mới gia tăng chiến lực lên đến 10 lần. Điểm này đã đủ đáng sợ rồi. Giả dụ hai thiên kiêu cùng cảnh giới luận bàn, thực lực tương đương nhau, nếu một người sở hữu môn thần thông thiên tôn, chiến lực vô hạn, dẫu chỉ gia tăng chiến lực gấp 2 lần, thì cũng đủ nghiền ép đối phương rồi. Còn nếu tăng gấp 10 thì giết chết đối phương chỉ là chuyện nhỏ, chẳng những bất bại trong cùng cảnh giới, mà còn dư sức nghịch chiến các thiên kiêu đỉnh cấp ở cảnh giới cao hơn. Đây mới là kẻ cường đại nhất. Phi Phi, ta có một môn thần thông, có thể để ngươi luyện, sau khi luyện thành, ít nhất có thể tăng chiến lực của ngươi gấp đôi. Lợi hại vậy sao, là môn thần thông nào vậy? Chiến lực vô hạn, Diệp Phong cũng không keo kiệt, chỉ dạy Hồ Phi Phi tận tình. Với ngộ tính của nàng, chẳng mấy chốc mà thành thạo môn thần thông này, có thể thi triển dễ dàng. Đi thôi, tới thiên cung. Diệp Phong mang Hồ Phi Phi về thiên cung, nhoáng cái đã tiến vào chính điện. Lúc này, chúng tiên vẫn đang nâng ly ăn mừng. Khi thấy Hồ Phi Phi và Diệp Phong, người nào người nấy đều kinh ngạc không thôi, chẳng ai biết đối phương là ai, chỉ mỗi Nhiếp Lăng Thiên Tiên, Quang Minh Tiên Tôn và một ít người đứng dậy. Bái kiến Diệp Tiên Đế, Quang Minh Tiên Tôn chắp tay hành lễ. Chúng tiên thấy vậy cũng đứng lên, hành lễ với Diệp Phong và Hồ Phi Phi, ngay cả thở mạnh cũng không dám, thấp thỏm lo âu. Không cần đa lễ, Diệp Phong và Hồ Phi Phi ngồi xuống bàn tiệc, thưởng thức bàn đào và thiên tiên quả ở nơi này, ngon thật, có thể lấy một ít cây ăn quả ở đây về trồng trong vườn linh dược của tông môn. Để ta lấy cho ngài, Quang Minh Tiên Tôn nói. Khi tin tức Diệp Phong xuất hiện và Quảng Kính Tiên Đế đã bị diệt được lan truyền ra ngoài, những tiên tôn ẩn cư tại các nơi trên thiên hư giới cũng lần lượt tìm đến để bái kiến Diệp Phong. Sao năm vị tiên đế không tới? Lẽ nào ngài ấy không dám gặp Diệp Tiên Đế? Chúng tiên liếc mắt nhìn vị trí dành riêng cho năm vị tiên đế, phát hiện nơi đó vẫn trống trơn như cũ, ngay cả bóng người cũng không có. Năm vị tiên đế bị đạo thương, chỉ e không thể xuất quan. Quang Minh Tiên Tôn nói, đạo thương thôi mà, chữa được. Diệp Phong điểm vào không trung, sau đó có năm luồng sáng bay ra, hướng về các nơi khác nhau, khiến những nơi ấy vang lên tiếng rên rỉ. Chỉ một giây sau, năm cường giả với khí tức cường đại xuất hiện gồm 3 nam 2 nữ. Nam tử thì dáng vẻ trang nghiêm, nữ tử lại duyên dáng yêu kiều, đều là nam thanh nữ tú, khí chất thanh cao. Bái kiến Diệp Tiên Đế. Năm vị tiên đế của thiên hư giới vẫn luôn quan sát toàn bộ sự tình, ngặt một nỗi vì bị đạo kiếp áp chế, nên không thể không bế quan, vô pháp xuất thủ. Chương 2092, khai sáng kỳ lân hỗn mang. Hiện giờ, Diệp Phong chỉ động nhẹ ngón tay liền xóa bỏ đạo thương của bọn họ, quả thật đáng kinh ngạc. Tiếp tục ăn thôi nào. Diệp Phong phất tay áo, giờ ta có chuyện này muốn nói với các ngươi. Vãn bối xin rửa tai lắng nghe. Năm vị tiên đế ngồi trên bàn tiệc, chỉ dám ngồi nửa phần ghế, điệu bộ khiêm tốn. Tình huống ở ngoại giới đã hoàn toàn khác so với mấy chục triệu năm trước kia. Hiện tại tiên giới, thế giới tinh không và tam thiên giới đều đã hợp tác với nhau, mở ra thời kỳ thịnh thế. Các ngươi không cần thiết phải dậm chân tại chỗ như vậy. Diệp Phong thong thả tiếp lời, ý của ta là, đã đến lúc thiên hư giới thu hồi bình chướng thiên đạo, bắt đầu hành trình mới, nghênh đón thời kỳ hoàng kim. Diệp Phong ngừng một chút rồi nói tiếp, chỉ có như vậy, nhân tài thiên hư giới mới có thể đột phá cảnh giới cao hơn. Chẳng lẽ các ngươi không biết rõ nguyên do thiên hư giới chỉ có 28 tiên tôn sao? Là bởi thiên hư giới cứ dậm chân tại chỗ, cho nên 28 tiên tôn là cảnh giới cao nhất rồi. Muốn phá vỡ điều này, các ngươi phải thu hồi bình chướng thiên đạo. Các ngươi đã hiểu chưa? Chúng tiên lâm vào trạng thái trầm mặc. Bọn họ cũng muốn mở bình chướng của thiên hư giới, ngặt một nỗi sợ bị cường giả bên ngoài phát hiện, phải chịu cảnh bị nô dịch thì hỏng chuyện. Không cần lo lắng về vấn đề an nguy. Diệp Phong đứng dậy, thế giới chi lực cuồn cuộn tản ra từ người hắn, bao phủ toàn bộ thiên hư giới, ai dám nhiễu loạn trật tự, ta sẽ đích thân tiễn hắn xuống mồ. Chúng tiên cảm nhận được luồng khí thế khủng bố của Diệp Phong, nhịn không được mà so sánh với chính mình. So với Diệp Phong, bọn họ chỉ là hạt bụi giữa vũ trụ vô tận, nhỏ bé tột cùng. Cũng vì thế mà bọn họ càng thêm tin phục Diệp Phong. Diệp Tiên Đế, chỉ cần ngài có thể bảo vệ an nguy của thiên hư giới, dù bọn ta phải mở bình chướng của thiên đạo cũng không thành vấn đề. Dẫu sao, dựng đại trận, lui về ẩn cư không hiện thế cũng chỉ vì hai chữ an nguy. Quang Minh Tiên Tôn nói với vẻ nghiêm túc, thân là thiên đạo của thiên hư giới, hắn ta phải đặt an nguy của thiên hư giới lên hàng đầu. Ta sẽ công bố với tam giới sự tồn tại của các ngươi, cũng sẽ cảnh cáo không để các thế lực khác tới xâm phạm. Sao hả? Diệp Phong nhìn Quang Minh Tiên Tôn, đương nhiên, các ngươi nếu cố ý trêu chọc thị phi, dẫn tới tai họa, thì ta sẽ không quản. Đương nhiên thiên hư giới ta sẽ không làm việc đó. Quang Minh Tiên Tôn đích thân cam đoan. Vậy là được, Diệp Phong nhìn quanh một vòng, chạm mắt với mấy trăm cường giả thiên tiên ở đây rồi truyền âm tới tam giới. Thiên hư giới tại vùng Bắc Cực hiện thế. Vì hòa bình của tam giới, chư vi đạo hiếu, nước sông không phạm nước giếng. Dưới tình huống thiên hư giới không cố ý gây hấn mà có kẻ dám xâm phạm, đừng trách Diệp Phong ta không nể mặt. Giọng nói của Diệp Phong vừa truyền ra đã dấy lên một cơn sóng dữ dội đối với tam giới. Không ít các cường giả đều mở thiên nhãn nhìn về phía Bắc Cực, khi thấy vì sao hoang vu ở bên trên thì kinh ngạc không thôi. Đây chẳng phải là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một vì sao bỏ hoang à? Ta cũng thấy kỳ lạ. Chắc hẳn là pháp thuật che mắt. Chúng tiên lẩm bẩm, chính điện của thiên cung, thiên hư giới. Diệp Phong liếc nhìn Quang Minh Tiên Tôn, sau đó nhìn các tiên đế và thiên tiên ở đây một lượt. Toàn bộ bọn họ đều đã gật đầu. Được rồi, mở bình chướng đi. Quang Minh Tiên Tôn hít một hơi thật sâu, bắt đầu dùng ý niệm câu thông với đại trận thiên đạo, dỡ bỏ toàn bộ bình chướng đối với thiên hư giới, khiến cho tình hình bên ngoài cũng thay đổi một cách chóng mặt. Ngay sau khi bình chướng được mở ra, tu sĩ tam giới phát hiện vì sao bỏ hoang kia bỗng nhiên trở nên màu mỡ. Các thảm thực vật bắt đầu mọc lên, tiên hồ, thác linh tuyền, tiên hạc. Cảnh tượng phồn hoa đập vào mắt tu sĩ tam giới, khiến ai nấy đều kinh ngạc vô cùng. Quả nhiên là che mắt mà. Vì sao này phồn thịnh thật, vậy mà có tới tận 5 vị tiên đế, tu vi cũng đạt tới tiên đế tầng 9, coi như mạnh mẽ. Thế mà có hơn 10 vạn tiên cảnh, 28 tiên tôn. Đối với một vì sao nhỏ bé như thế này cũng xem là nhiều rồi. Ta cảm nhận được khí tức của linh quả. Chư vị, qua đó xem một chút đi. Được, chúng ta qua xem một chút. Chỉ cần không gây hấn thì sẽ không trở thành kẻ địch của Diệp Tiên Đế. Tu sĩ từ tam giới lập tức xuất phát. Chẳng mấy chốc, bọn họ đều đã đặt chân lên thiên hư giới, tiến hành tham quan nơi này, hoàn toàn không có ý định xấu gì. Lúc này, tại chính điện của thiên cung, ngoại giới ngoài kia vô biên vô tận. Cảm giác bức bối lúc trước hoàn toàn biến mất rồi. Đúng vậy, ta có cảm giác sắp đột phá tiên tôn. Vì bình chứng thiên đạo đã bị phá bỏ nên thiên hư giới không còn bị giới hạn về số lượng tiên tôn nữa, có thể đột phá không ngừng. Chúng tiên của thiên hư giới kích động không thôi. Là một tu sĩ, được đột phá liên tục là chuyện tốt không còn gì bằng. Vậy nên, người nào người nấy đều cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Lúc này, Quang Minh Tiên Tôn phát hiện không ít cường giả ngoại giới tiến vào thiên hư giới thì lo cho tảng đá lớn hình dã thú ở vùng biển phía đông, vội hỏi Diệp Phong, Diệp Tiên Đế, ngài có thể giúp ta một chuyện hay không? Chuyện gì? Diệp Phong hỏi, ngài còn nhớ tảng đá hình dã thú kia không? Quang Minh Tiên Tôn hỏi, nhớ, là một tảng đá không tệ, có khả năng câu thông thiên đạo, chỉ cần không ngừng hấp thu tinh hoa đất trời là có thể hóa hình. Một khi xuất thế, sẽ là cường giả tiên cảnh trở lên. Diệp Phong thuận miệng cũng nói đúng nội tình của tảng đá. Chương 2093, khai sáng kỳ lân hỗn mang ti ti. Quang Minh Tiên Tôn gật đầu, nói tảng đá đó là một lão bằng hữu của ta. Năm ấy hắn nhập tiên không thành, bị hóa thành một tảng đá. Chẳng hay ngài có thể điểm hóa, giúp hắn nhanh chóng xuất thế. Được, Diệp Phong gật đầu, thật sao? Quang Minh Tiên Tôn giật mình, cứ ngỡ Diệp Phong sẽ không đồng ý ra tay tương trợ. Chuyện này không nên chậm trễ, xuất phát đi. Diệp Phong đứng lên, để Lừng Mật và mấy người kia ở lại ăn uống, còn hắn thì xuống hạ giới với Quang Minh Tiên Tôn. Không lâu sau đó, hai người đến bên cạnh tảng đá ở vùng biển phía đông, lẳng lặng quan sát nó. Diệp Tiên Đế, việc này có khó không? Quang Minh Tiên Tôn lo lắng hỏi thăm. Không khó, hôm nay ta có thể giúp hắn thành tiên, còn đột phá được lên thiên tiên. Diệp Phong mỉm cười, tiết lộ sự thật khiến Quang Minh Tiên Tôn cũng phải nghẹn họng nhìn chân chối. Thật sao? Quang Minh Tiên Tôn lại dò hỏi thêm lần nữa. Chẳng phải vị bằng hữu này của ngươi không phải người à? Diệp Phong nhìn Quang Minh Tiên Tôn. Diệp Tiên Đế quả có con mắt tinh tường. Hắn không phải người, mà là một cổ thú cường đại. Quang Minh Tiên Tôn gật đầu. Diệp Phong chỉ vào tảng đá có hình dạng dã thú trước mặt rồi nói với vẻ khó hiểu, nếu là người, chắc chắn sẽ là hình người. Còn tảng đá này rõ ràng không phải hình người. Đúng vậy, bằng hữu của ta quả không phải là người. Quang Minh Tiên Tôn gật đầu, sau đó lại thấy lời của Diệp Phong hơi lạ lùng. Ong ong ong, tảng đá hình dã thú rung lên không ngừng, cứ như đang tức giận, khiến Quang Minh Tiên Tôn xấu hổ không thôi, chỉ biết sờ cằm. Thức tỉnh đi, Diệp Phong cũng không nhiều lời, dễ dàng tạo ra một luồng sương mù hỗn mang, truyền vào tảng đá nọ, thuận tiện thêm một ít giới nguyên. Chẳng mấy chốc khí tức của tảng đá đã tăng vọt. Không lâu sau, khí tức đột phá từ nhân tiên cảnh lên tới địa tiên, đã thế còn chưa dừng lại, cuối cùng đột phá thiên tiên. Sau đó, tảng đá nổ tung, hóa thành một con hỗn độn kỳ lân. Kỳ lân cao tới 2 thước, đứng trên mặt biển, trên người bị sương mù hỗn mang bao trùm, khí thế kinh người. Rốt cuộc ta cũng thành tiên rồi. Hỗn độn kỳ lân kích động không thôi. Hắn ta nhìn Diệp Phong, hai chi trước quỳ xuống đất, dập đầu liên tục. Bạn già à, cuối cùng ngươi cũng đột phá, còn lên thẳng thiên tiên, tương lai muốn làm gì cũng được rồi. Quang Minh Tiên Tôn chúc mừng đối phương. Gâu gâu, hỗn độn kỳ lân nhào người về phía Quang Minh Tiên Tôn rồi cắn một phát vào đùi hắn ta, giọng nói thanh thoát thuộc về nữ tử truyền ra từ trong hàm răng. Lý Quang Minh, cái tên ngốc nhà ngươi, lại dám nói ta không phải là người. À, Quang Minh Tiên Tôn ăn đau, ta có nói sai đâu. Ngươi là kỳ lân, đâu phải người. Ngươi mới không phải người. Hỗn độn kỳ lân cắn chặt Quang Minh Tiên Tôn không nhả. Diệp Phong đứng một bên nhìn. Đối với tên ngốc này hắn cũng nhịn không nổi mà phì cười. Cũng lúc ấy hắn mới biết hỗn độn kỳ lân là con cái, đã thế còn có mối quan hệ mập mờ với Quang Minh Tiên Tôn. Hai người họ đùa giỡn một hồi lâu mới nhớ tới Diệp Phong, khi ấy mới dừng trò cười của mình lại. Quang Minh Tiên Tôn bịt miệng của hỗn độn kỳ lân, ngăn không cho nàng cắn mình rồi mới nói, Diệp Tiên Đế, để tỏ lòng biết ơn với ngài, ta sẽ tổ chức thịnh hội bàn đào, mong ngài tham dự. Được, Diệp Phong gật đầu. Trước đó vì bận việc tìm kiếm môn thần thông thiên tôn và các loại pháp tắc nên không có thời gian tham dự hội bàn đào. Giờ nhân cơ hội này trải nghiệm một phen. Mời thêm các tiên hữu khác cũng được. Diệp Phong ngỏ lời, đương nhiên không sao, nhưng ta sợ không mời nổi tiên hữu các giới. Quang Minh Tiên Tôn hơi lúng túng. Ta tự mời, giọng nói hùng hồn vang khắp tam giới của Diệp Phong vang lên. Đạo hữu tam giới, nếu các vị cảm thấy hứng thú, mau tới tham dự thịnh hội bàn đào của thiên hư giới, quá hạn không đợi. Giọng nói của Diệp Phong vừa truyền ra đã chấn động tam giới. Thịnh hội bàn đào, nghe thú vị nhỉ. Nếu Diệp Tiên Đế đã mời thì đương nhiên chúng ta phải nể mặt mũi ngài ấy, tới xem thế nào. Ta lại quan tâm tới thiên tiên quả và bàn đào trong truyền thuyết, không biết sau khi ăn xong có trở thành thiên tiên luôn không? Người nghĩ nhiều rồi, chỗ nào mà thần kỳ vậy được. Chỉ có điều ăn xong một quả có thể bớt đi vài năm khổ tu thì không thành vấn đề, còn kéo dài tuổi thọ nữa. Chúng tiên tam giới đều thi nhau lên đường. Tại chính điện của thiên cung, Diệp Phong ngồi ngay ngắn ở vị trí dành cho khách quý, hỗn độn kỳ lân ngồi ở kế bên, còn 5 vị tiên đế thì ngồi ở 2 cánh. Chào các vị đạo hữu. Lúc này, cường giả tiên cảnh bước vào chính điện của thiên cung, chủ động chào hỏi mọi người xung quanh, cũng tranh thủ thời gian hành lễ với Diệp Phong. Chư vị đạo hữu, nếu đã tới thì ngồi đi. Diệp Phong nâng ly rượu lên, ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. Đa tạ Diệp Tiên Đế đã mời. Chúng tiên đồng loạt chắp tay rồi lần lượt an tọa. Ồ, lại có thịnh hội bàn đào. Diệp trưởng môn, dạo này người ta nhớ ngươi lắm đấy. Một giọng nói quyến rũ vang lên, chấn động thính giác của các cường giả. Thấy vậy, mọi người lập tức nhìn sang. Khóe miệng của Diệp Phong cũng giật giật, nhìn về phía giọng nói phát ra. Người vừa đến là Lữ Hà Tôn Giả, đại công chúa của Long Đình Thượng Cổ. Đi phía sau nàng là một vị tiên đế đỉnh cấp toàn thân phát sáng. Người nọ vác trường đao, quả không ai khác ngoài Cửu Hoàn Đao Hoàng, cường giả phụ trách trấn thủ đại môn của Long Đình Thượng Cổ. Mạnh quá, Quang Minh Tiên Tôn và năm vị tiên đế nhìn về phía Lữ Hà Tôn giả và Cửu Hoàn Đao Hoàng, song lại phát hiện bản thân không thể nhìn thấu đối phương, trái lại cảm nhận được cỗ khí tức pháp tắc cuồn cuộn, khiến người tuyệt vọng từ trên người họ. Vị đó là Lữ Hà Tôn giả của Long Đình Thượng Cổ, còn vị kia là Cửu Hoàn Đao Hoàng, đều là tiên đế tầng 34 trở lên, thực lực không tầm thường. Diệp Phong hơi ngừng lại rồi mới nói tiếp, ta không phải là đối thủ của bọn họ. Chương 2094, Thịnh hội bàn đào. Điều hắn nói là tình hình hiện tại. Với thực lực hiện giờ của hắn, dẫu có thể dùng hình thái thánh thần để đỡ công kích của đối phương, nhưng chiến lực lại thua thiệt, vô pháp đánh bại. Lợi hại vậy sao? Quang Minh Tiên Tôn và các cường giả biến sắc, vội đứng dậy nghênh đón, dẫn Lữ Hà Tôn giả tới vị trí khách quý thứ hai, ngay kế bên người Diệp Phong. Lữ Hà Tôn giả ngoảnh mặt thì thầm với Diệp Phong, Diệp trưởng môn, lúc nào thì ngươi rảnh? Ta muốn song tu với ngươi đó. Ngươi cứ tìm ta song tu là không rảnh, ha ha. Diệp Phong cũng nhây lại. Ha ha ha, Lữ Hà Tôn giả che miệng cười khẽ, sau đó cầm trái bàn đào lên, nếm thử một miếng rồi nói, mùi vị không tồi, dược hiệu cũng ổn. Nếu đã tiến hóa, hiển nhiên là tốt rồi. Diệp Phong nói, hắn rất muốn tái tạo lại chủng loại bàn đào này. Chờ một ngày có thể tạo ra loại bàn đào mà chỉ cần ăn một quả là thành tiên, chắc chắn sẽ là tin mừng cho toàn bộ tông môn. Vẫn náo nhiệt nhỉ, Long Quân Tâm cũng tới chính điện của Thiên Cung, an tọa tại vị trí khách quý thứ ba, kẹp giữa Lữ Hà Tôn giả và Diệp Phong, khiến bầu không khí trở nên cực kỳ vi diệu. Sao lại là ngươi? Lữ Hà Tôn giả nhìn Long Quân Tâm ở kế bên mình rồi cười khanh khách mà hỏi, ngươi không sợ ta ăn cả ngươi à? Ngươi chay mặn không kiêng à? Long Quân Tâm tỏ vẻ chẳng sao cả. Thú vị, Lữ Hà Tôn giả mỉm cười. Diệp Phong ngồi ở một bên, từ đầu đến cuối vẫn duy trì sự im lặng. Chẳng mấy chốc, càng ngày càng có nhiều cường giả tiên cảnh xuất hiện, thậm chí những bậc nhân vật như các tiên đế và thiên tàm tiên đế cũng có mặt, khiến thịnh hội bàn đào trở nên long trọng hơn bao giờ hết. Đã lâu không gặp, Diệp tiên đế. Một lão giả bước tới, là một lão tiên đế tại tiên giới. Sau khi gật đầu chào hỏi với mọi người, lão cũng ngồi xuống bàn tiệc, tay cầm quải trượng. Tại chủ vị, Quang Minh Tiên Tôn run như cầy sấy. Hắn ta không ngờ, bản thân chỉ là một tiên tôn, ấy vậy mà có thể chủ trì một thịnh hội bàn đào với sự góp mặt của hơn 10 vị tiên đế đỉnh cấp. Thoạt nhìn thì hắn ta vẫn bình tĩnh lắm, song trong thâm tâm lại loạn thành một nùi. Sau nửa canh giờ, hơn vạn cường giả tiên cảnh hội tụ tại chính điện của Thiên Cung, đều là cảnh giới thiên tiên trở lên. Chư vị, thế giới mới hiện thế, đại biểu cho tam giới sẽ càng thêm vững mạnh. Hồi trước, khi không có thiên đạo cảnh hiện thế, ai cũng đều có khả năng nhập đạo, cho nên đừng cảm thấy bản thân thua kém người ta, cứ chăm chỉ tu hành là được. Diệp Phong phát biểu cảm nghĩ, chúng tiên nghe xong đều gật đầu. Lời này cũng là điều mà bọn họ muốn. Mọi người thường tiệc, thi thoảng lại hàn huyên về vấn đề tu hành. Thiên hư giới cũng nhờ đó mà mở mang tầm mắt, chăm chú lắng nghe. Ngoài ra còn có những trận luận bàn của các thiêu, sau đó được các lão tiền bối chỉ điểm. Thi thoảng, Diệp Phong cũng chỉ điểm vài ba câu. Với ngộ tính của hắn, chỉ cần chỉ điểm một chút là đủ để các tu sĩ trẻ tuổi ngộ ra, cho nên người nào người nấy đều lớn mật tới thỉnh giáo Diệp Phong. Mà đối với chuyện này, Diệp Phong cũng không keo kiệt. Thứ nên nói thì hắn sẽ nói. Các tu sĩ đều thu được lợi ích, nên bầu không khí cực kỳ vui vẻ hòa thuận. Nửa ngày sau, thịnh hội bàn đào chính thức hạ màn. Trước lúc rời đi, Lữ Hà Tôn giả ngoái đầu nhìn Diệp Phong, cười nói, Diệp trưởng môn, nếu ngươi nghĩ thông suốt thì lúc nào cũng có thể tới Long Đình Thượng Cổ tìm ta. Nghĩ thông suốt cái quần. Diệp Phong chửi bậy trong lòng. Long Quân Tâm liếc nhìn Diệp Phong với Lữ Hà Tôn giả với ánh mắt thâm thúy, song cũng chẳng nói gì, mà rời đi với các cường giả tiên cảnh. Diệp trưởng môn, giờ mời ngài theo ta tới vườn tiên quả. Ở đó có bàn đào và thiên tiên mà ngài cần. Quang Minh Tiên Tôn tiếp tục đi trước dẫn đường. Diệp Phong im lặng đi sau. Trong một khu vườn rộng bạt ngàn, Diệp Phong nhìn thấy một vùng trồng toàn bàn đào và thiên tiên. Ngoài ra còn có loài hoa tươi cao tới nửa người, mỗi đóa hoa gồm 9 cánh hoa, tỏa hương ngào ngạt, là một trong những vật liệu chế tạo tiên nhưỡng. Mỗi loại linh thụ cho ta 10 cây. Diệp Phong phân phó. Rõ, Linh Hầu Thiên Đạo và Hồ Đại Hồng bắt đầu đào linh thụ. Riêng lửng mật thì không làm việc, nó ghé vào gốc cây ngủ khò khò, lúc đói thèm ăn thì tiện tay hái mấy trái bàn đào bỏ vào mồm. Ông giờ này nữa. Khóe miệng Diệp Phong giật giật. Sau khi đào linh thụ xong, Diệp Phong và Hồ Phi Phi dạo một vòng thiên hư giới, tìm kiếm các di tích thượng cổ ở nơi này, chẳng mấy chốc đã tới di tích cổ thành ở dưới đáy biển. nơi này có không ít pháp tắc hệ thủy. Diệp Phong đứng chính giữa tế đàn của di tích cổ thành, chú tâm cảm ngộ các pháp tắc xung quanh, sau đó dung nhập vào tiểu vũ trụ, tinh luyện rồi truyền vào đạo kinh, gia tăng tốc độ hoàn thiện của nó. Tốt lắm, tới di tích tiếp theo. Chỉ tốn nửa ngày, Diệp Phong đã cảm nhận xong toàn bộ pháp tắc của di tích cổ thành này. Sau đó hắn lại cùng Hồ Phi Phi hướng đến các di tích khác tại thiên hư giới. Hồ Đại Hồng, Linh Hầu Thiên Đạo và Lửng Mật chuyển toàn bộ linh thụ đã đào về vườn linh dược của Phiêu Miểu Tông, đích thân giao cho Giả Vũ Lam và Nhan Như Ngọc, để các nàng trồng và chăm sóc chúng. Trưởng môn có căn dặn, tiềm lực của mấy gốc linh thụ này rất lớn, nên các ngươi cố gắng chăm sóc chúng cho tốt, tốt nhất là giúp chúng tiến hóa, trở thành các loài tiên thụ tốt hơn. Hồ Đại Hồng nói, Linh Hầu Thiên Đạo như nhớ tới điều gì, tranh thủ nói thêm, lão đại còn nói, tốt nhất là cho bàn đào tiến hóa đến cảnh giới mà ăn vào có thể giúp người ta thành tiên ấy. Như vậy mới hoàn mỹ. Yêu cầu cao vậy sao? Giả Vũ Lam và Nhan Như Ngọc nghe xong đều nghẹn họng, cảm thấy yêu cầu của Diệp Phong hơi thái quá. Được rồi, chúng ta thử đi. Vì là yêu cầu của Diệp Phong nên hai người cũng chịu oán trách dăm ba câu mà thôi, xong xuôi cũng bắt tay vào làm việc. Khắp tam giới, sự xuất hiện của thiên hư giới đã khiến không ít thế giới cổ xưa bị phong ấn dần nổi lên mặt nước, thu hút không ít tu sĩ. Chương 2095, cây bàn đào phản tổ. Thiên hư giới, Diệp Phong và Hồ Phi Phi còn đang thăm dò di tích, đồng thời được biết lân cận còn có không ít thế giới cổ xưa xuất hiện trên mặt nước, nên quyết định để sau rồi thăm dò. Phiêu Miểu Tông, vườn linh dược. Ngáp, Giả Vũ Lam và Nhan Như Ngọc đang ngồi dưới một cây bàn đào, vì không ngủ mà xuất hiện quầng thâm mắt, ngáp liên tục. Với tình huống bình thường, cho dù không ngủ, tu hành giả cũng sẽ không buồn ngủ, sở dĩ buồn ngủ là vì tinh khí thần của bản thân tiêu hao quá mức, khiến tình trạng của bản thân xuống dốc. Lam Lam, tỷ nói chúng ta thật sự có thể hoàn thành nhiệm vụ trưởng giáo giao phó sao? Ta cũng không biết nữa. Lam Lam, năng lực thiên phú của ta quả thật là có thể làm chín các loại linh dược thiên địa, nhưng mà muốn để bọn chúng xảy ra đột biến, thật sự quá khó. Ngọc Ngọc, chúng ta có nên tìm người khác giúp đỡ không? Tìm ai? Tử Linh, Phiêu Miểu Tông, Tàng Thư Các, ba mỹ nữ đỉnh cấp Giả Vũ Lam, Nhan Như Ngọc, Cơ Tử Linh mặc những bộ váy khác nhau, tiên khí phiêu phiêu, cùng đến tầng cao nhất của Tàng Thư Các, tra cứu vô số kinh văn cổ xưa ở đây. Tìm được rồi, Cơ Tử Linh dở một cuốn cổ tịch, dựa theo văn tự giới thiệu trên trang bìa, đọc. Bàn đào hình cầu quả có hạt, bên ngoài có lông nhung, ruột có thể ăn, màu da cam lẫn đỏ, là biến chủng của đào, chủng loại thường thấy có bích đào lá xanh hoa đỏ, bích đào lá đỏ hoa đỏ, đều có giá trị thưởng thức rất cao. Nghe vậy, Giả Vũ Lam lắc đầu, Nhan Như Ngọc bên cạnh bĩu môi nói. Tử Linh, ta thật sự nghe như không nghe vậy, muội nói dòng giới thiệu này hình như không hề có bất kỳ nội dung đáng giá nào. Cơ Tử Linh vươn ra một ngón tay trắng nõn, nhẹ nhàng chọt vào vầng trán bóng loáng của Nhan Như Ngọc, nói, mặc dù trên này chỉ là giới thiệu, nhưng thông tin ẩn chứa có thể nói là vô cùng trân quý và quan trọng. Sao ta không nhìn ra? Nhan Như Ngọc giang tay, cảm thấy Cơ Tử Linh đang lừa mình. Cơ Tử Linh tiếp tục nói, bàn đào là biến chủng của đào đó. Dựa vào nguồn gốc, chúng ta có thể từ cây đào nghiên cứu, ha ha, có phải ngốc không? Ôi, Nhan Như Ngọc và Giả Vũ Lam sáng mắt lên. Đúng vậy, nếu bàn đào là biến chủng của đào, chúng ta chẳng phải có thể từ các loại tiên đào chiết xuất căn nguyên của chúng, sau đó rót vào cây bàn đào, để nó đột biến sao? Hai cô gái không ngốc, rất nhanh đã nghĩ ra điểm này. Ngoại trừ những cái này, chúng ta còn phải tiến hành phân tích càng sâu hơn mới được, ví dụ như, bàn đào nên hấp thu bao nhiêu căn nguyên, khi nào hấp thu thì tốt nhất, điều kiện khí hậu gieo trồng, đều phải tiến hành phân tích toàn diện, sau đó mới có thể tiến hành bồi dưỡng. Cơ Tử Linh lại bổ sung nói, tiếp theo, chúng ta cùng thôi diễn đi. Ta cảm thấy bồi dưỡng ra một cây bàn đào để người ta ăn một miếng tấn thăng phá hư cảnh, ăn một quả trở thành chuẩn thánh hoặc là bán tiên cũng không khó. Vậy chúng ta bắt đầu thôi. Ba người rất có nhiệt huyết. Bọn họ bắt đầu tìm tòi tất cả cổ tịch có liên quan đến bàn đào và đào, tìm kiếm chỗ liên hệ giữa bọn chúng, sau đó tiến hành phân tích, đúc kết rất nhiều kết luận. Sau một ngày, Cơ Tử Linh tìm được 10 loại cây đào tiên, để Nhan Như Ngọc bồi dưỡng bọn chúng đến 10 vạn năm, sau đó do Giả Vũ Lam chắt lọc căn nguyên trong đó, trở thành 10 miếng căn nguyên gỗ màu xanh to cỡ ngón tay. Tiếp theo đây, chúng ta bắt đầu thôi. Nhan Như Ngọc bỏ một miếng căn nguyên vào một cây bàn đào thành niên, rồi rót vào lượng lớn căn nguyên sinh mệnh, để cho cây bàn đào này không ngờ đơm hoa kết trái. Nhưng mà, quả kết ra rất nhỏ. Tăng thêm liều lượng, ba người bận bịu, Sử dụng phương pháp chọn ưu bồi dưỡng, được giới thiệu trong sách, chọn quả to nhất, phẩm chất cao nhất ra. Sau đó, bọn họ thử một miếng. Mùi vị cũng được. Tiếp theo, dùng căn nguyên bồi dưỡng quả có hạt, đợi nó đột phá cực hạn và đột biến, thì trồng tiếp, sau đó sử dụng phương pháp lúc trước bồi dưỡng. Được, ba người tiếp tục bận bịu. Nhan Như Ngọc là thần thể sinh mệnh, khi nàng đứng ở trên linh mạch cấp thánh của đỉnh Phiêu Miểu, căn bản không cần lo lắng không có linh khí, có thể không ngừng ngưng tụ căn nguyên sinh mệnh, tăng thêm sức mạnh thúc đẩy bàn đào chín. Không bao lâu sau, cây bàn đào đời hai mọc cao ba thước, đơn hoa kết trái, kết ra 50 quả bàn đào, mỗi một quả đều chua và chát, nhưng ăn vào lại có thể khiến tu hành giả bước vào phá hư cảnh. Dược hiệu tăng rõ rồi, nhưng khẩu vị không được. Cách mục tiêu của chúng ta còn khoảng 10 vạn 8 ngàn dặm nữa, còn phải tiếp tục bồi dưỡng. Các nàng tiếp tục bận rộn. Bàn đào đời thứ ba rất nhanh đã được bồi dưỡng ra, mùi vị rõ ràng đã ngon hơn nhiều, hơn nữa một quả có thể khiến tu hành giả bước vào phá hư giới, dược hiệu cũng không tệ. Còn chưa đủ, tiếp tục. Ba người tiếp tục bận rộn. Thời gian trôi qua rất nhanh. Chớp mắt đã là 3 tháng sau. Diệp Phong và Hồ Phi Phi rời khỏi thiên hư giới, cuối cùng cũng lĩnh ngộ hết quy luật của khu vực này, rót vào đạo kinh, cộng thêm phần lớn năng lượng hư vô trong khoảng thời gian này, đạo kinh đã hoàn thiện được chương 25. Ôi, lúc này, Diệp Phong đang chuẩn bị đến những tinh thần cổ xưa khác cảm ngộ quy luật tàn khuyết, nhưng trong lòng có cảm giác, nên nhìn về hướng Phiêu Miểu Tông, rồi nhíu mày. Chương 2096, cây bàn đào phản tổ ti ti. Phiêu Miểu Tông, vườn linh dược. Khi Giả Vũ Lam để một miếng hạt bàn đào lấp lánh như ngọc lên mảnh đất ẩn chứa sức mạnh tiên linh, lót các loại linh thạch cực phẩm bên ngoài, tưới căn nguyên sinh mệnh vào. Rất nhanh, cây bàn đào lớn nhanh như thổi. Nó chỉ sinh trưởng đến độ cao ba thước, sau đó không cao nữa, cành lá sum xuê các loại hoa tươi, vừa vặn có 100 đoá, rất nhanh đã thụ phấn lẫn nhau, kết ra bàn đào đỏ rực to cỡ miệng chén. Bọn chúng treo trên cây, làm cong cành đào. Oa, ngọt quá. Cơ tử Linh hái xuống một quả bàn đào lớn, ăn một miếng tươi non nhiều nước, rất đã miệng, tu vi cũng thăng tiến trong mức độ nhất định. Dược hiệu đủ rồi, có thể để người khác trực tiếp tiến hành dung hợp hai cỗ nguyên lực, có nghĩa là tấn thăng chuẩn thánh nhất chuyển hoặc là bán tiên sơ kỳ không còn là vấn đề. Ha ha, chúng ta thành công rồi. Cơ tử Linh, Nhan Như Ngọc, Giả Vũ Lam vui mừng không thôi, vội vàng hái xuống bàn đào ăn, trên mặt đầy hạnh phúc. Nhưng, ngay sau đó, cây bàn đào khó khăn lắm mới được bọn họ dưỡng ra đột nhiên nhanh chóng héo rũ, rất nhanh đã hóa thành tro bụi, không còn tồn tại. Sao lại như vậy? Ba người ngây ngẩn, bởi vì quá trình các người bồi dưỡng có một chút sai lầm, khiến bàn đào chỉ có thể sống một đời, không thể mãi đơm hoa kết trái. Một giọng nói dịu dàng vang lên. Ba người nhìn theo tiếng, phát hiện người đến chính là Diệp Phong. Trưởng môn, bọn ta rốt cuộc đã sai ở đâu? Giả Vũ Lam khó hiểu. Diệp Phong vẫy tay, hút lấy 100 hạt bàn đào trên lòng bàn tay, khống chế bọn chúng trôi nổi nhẹ nhẹ, chiếu rọi phôi của bọn chúng ra. Ôi! Nhan Như Ngọc chỉ phôi của hạt bàn đào, phát hiện trong đó ẩn chứa một sợi màu đen, đại diện cho tử khí, khiến những cây bàn đào do hạt đào này trồng ra sau khi đơm hoa kết trái, thân cây sẽ đi đến cuối sinh mệnh, nhanh chóng chết đi. Phát hiện rồi chứ? Diệp Phong cười nói, đây chính là chỗ các ngươi xem nhẹ, ấn ký sinh mệnh của bọn chúng không hoàn chỉnh. Tiếp theo ta sẽ đích thân chắp vá ấn ký hoàn chỉnh, nếu như vậy, cây bàn đào sẽ phản tổ, chân chính kết ra bàn đào có thể khiến người ta trở thành bán tiên. Nói xong, hắn bắt đầu ra tay. Bên trong 100 hột đào lần lượt có vô số ánh sáng bay ra, tiến hành tổ hợp chuyển xác giữa không trung, rất nhanh đã trở thành một hột bàn đào to cỡ trứng gà. Sau đó, Diệp Phong trồng nó ở trung tâm vườn linh dược. Hắn đích thân thi triển sinh mệnh chi tâm gọi căn nguyên sinh mệnh đơn thuần như dòng thác đến. Không ngừng rót vào hột này, hơn nữa thi triển thêm trận pháp tăng thời gian gấp ngàn lần. Rất nhanh, một cây bàn đào cao 5 thước đã mọc lên, bên trên mọc đầy 999 đoá hoa đào, tỏa ra mùi hương ngào ngạt. Cả vườn linh dược đều tràn ngập hương hoa. Thân đào so với lúc trước càng cao hơn, cơ tử Linh kinh thán nói, mặt nhỏ tràn đầy bội phục. Không hổ là trưởng môn, Giả Vũ Lam há miệng, tình cảm bội phục Diệp Phong nước sông cuồn cuộn. Chúng ta vẫn còn quá trẻ. Căn bản không chú ý đến sai lầm trình độ sinh mệnh. Nhan Như Ngọc thì thở dài, ý thức được mình vẫn chưa đủ. Lúc này, bàn đào phản tổ bắt đầu kết quả. 999 đoá hoa chỉ kết ra 300 bàn đào lớn chín, mỗi một quả đều to bằng miệng chén, nhìn đầy đặn căng mọng, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Oa, muốn ăn quá, trưởng môn, có thể. Cơ tử Linh, Nhan Như Ngọc, Giả Vũ Lam gần như đồng thời mở miệng, nhìn chằm chằm bàn đào lớn tươi ngon căng mọng, thật sự muốn hái xuống, cắn một miếng liền. Vẫn chưa được, Diệp Phong lắc đầu, lúc này, cả cây bàn đào bắt đầu phát sáng, mỗi một trận văn thiên nhiên bên ngoài phiến lá dần dần hấp thu tinh hoa thiên địa lân cận, rót vào bàn đào, khiến nó đột biến. Mắt thường cũng có thể thấy, hình dạng bàn đào lại to hơn một vòng. Không chỉ vậy, bên ngoài còn có các loại trận văn sáng trong xuất hiện, giống như in dấu lên thịt quả, khiến cả quả ẩn chứa năng lượng hùng hậu, hơn nữa tản phát ra mùi hương càng nồng hơn lúc trước mấy lần. Được rồi, có thể ăn rồi. Diệp Phong cười nói, Cơ Tử Linh vội vàng hái xuống một quả bàn đào chín vừa to vừa đỏ, đưa cho Diệp Phong, nhẹ nhàng nói, trưởng môn, mời người ăn trước. Trưởng môn, người ăn trước. Giả Vũ Lam và Nhan Như Ngọc cũng nhanh chóng hái bàn đào đưa cho Diệp Phong, nét cười trên khuôn mặt đầy tinh nghịch, khiến Diệp Phong không biết nên khóc hay cười. Các ngươi à, bản thân muốn ăn, còn giả vờ hiếu kính ta trước, đúng là khẩu thị tâm phi. Diệp Phong cười mắng, ba cô gái lập tức cười lên. Trưởng môn, thật ra bọn ta muốn hỏi, với tình huống quanh năm, cây bàn đào lớn sau khi được người thay đổi cần bao lâu mới có thể mọc đến trạng thái trưởng thành, lại mất bao lâu mới có thể kết thúc? Giả Vũ Lam nói ra nghi hoặc trong lòng. Diệp Phong ngẫm nghĩ nói, cái này phải xem trồng ở nơi nào, nếu như trồng trọt ở nơi có linh khí thông thường, ví dụ như trên một linh mạch vi hình của Thần Châu Đại Lục, dĩ nhiên sinh trưởng cần 10 năm mới có thể nảy mầm. Sau đó, phải qua vạn năm nữa mới có thể thành một cây đại thụ cao 5 thước. Rồi hấp thu linh khí 3 vạn năm mới có thể tích đủ năng lượng, đơm hoa kết trái. Nhưng mà, sau đó vẫn còn phải nuôi dưỡng đủ 5 vạn năm, quả mới có thể chín. Nhưng quả bây giờ vẫn chưa hấp thu tinh hoa thiên địa và nguyên lực, phải qua 1 vạn năm nữa mới có thể hoàn toàn chín muồi. Cũng chính là đến trạng thái như bây giờ. Vậy nên, tính cả thể thì sinh trưởng ở trên linh mạch vi hình linh khí bình thường phải khoảng 10 vạn năm mới có thể từ một hạt giống thành giai đoạn thu hoạch. Sau khi đơm hoa kết trái lần đầu tiên, sau đó cách 9 vạn năm mới có thể chín 300 bàn đào, mỗi một quả đều có thể khiến người ta đột phá chuẩn thánh nhất chuyển, hơn nữa còn tăng thọ nguyên vạn năm. Thuận tiện nhắc một chút, bởi vì đặc tính cây bàn đào này, độ tăng thọ nguyên sẽ không giới hạn đâu. Có nghĩa là ăn mãi thì có thể tăng thọ nguyên, cho đến thiên hoàng địa lão. Sao nào, cũng được chứ? Diệp Phong cười hỏi. Chương 2097, xây dựng vườn bàn đào. Nghe đến đây, ba người không nhịn được hít một hơi khí lạnh, há miệng cắn miếng lớn, căn bản không để ý cái gọi là hình tượng nữ giới. Thấy vậy, Diệp Phong cười vui vẻ. Bàn đào lớn chính là thần kỳ như vậy. Ăn một quả tăng ngàn năm thọ nguyên, ăn một vạn quả là có thể sống thêm 1.000 vạn năm, có thọ mệnh như vậy, cho dù chỉ là một con heo cũng có thể thành tiên. Chỉ là đáng tiếc, muốn tạo ra bàn đào đỉnh cấp ăn một miếng hoặc là ăn một quả là có thể thành tiên vẫn quá khó, tạm thời không có đầu mối. Diệp Phong lẩm bẩm, điều kiện cần để thành tiên khá cao, muốn dựa vào thiên tài địa bảo để thành tiên vẫn rất khó khăn, phải nghiên cứu nhiều hơn. Diệp Phong tin rằng, sẽ có một ngày, hắn có thể tạo ra tiên quả siêu cấp ăn một miếng là thành tiên. Trưởng môn, nếu như trồng trong linh mạch cấp thánh của Phiêu Miểu Tông chúng ta, sau đó không ngừng bón phân và tưới linh khí sinh mệnh, bao lâu thì có thể chín một lần? Cơ Tử Linh vừa ăn vừa hỏi. Các ngươi ban nãy không phải đã thấy rồi sao? Nhanh thì một ngày là được, đương nhiên cái này là ta đích thân làm, hơn nữa cộng thêm gia tốc thời gian ngàn lần, với tình huống thông thường thì 1 năm chín một lần. Diệp Phong phân tích nói. Ôi! Ba người đều trợn mắt há mồm, bàn đào lớn có thể tăng ngàn năm thọ nguyên và khiến người ta trực tiếp trở thành chuẩn thánh nhất chuyển hoặc là bán tiên sơ kỳ vậy mà có thể 1 năm chín một lần. Quả thật quá khủng bố rồi. Ăn ăn ăn, ba người ăn hết bàn đào trong tay, rồi tiếp tục hái xuống, sau đó ăn không ngừng, mỗi người ăn khoảng 10 mấy quả, khiến cơ thể ẩn chứa năng lượng dồi dào, đến khi no rồi, không còn ăn được nữa, mới nằm trên bãi cỏ. Oa, no quá đi. Giả Vũ Lam vỗ bụng nhỏ, gương mặt thỏa mãn. Nếu như ta có một cây bàn đào, kết 300 quả, tính ra không phải mỗi ngày có thể ăn một quả sao? Cơ Tử Linh lại nghĩ như vậy. Thật là ham ăn, Diệp Phong bĩu môi, hái bàn đào xuống, lấy ra hột trong đó, đưa quả cho 3 vị đệ tử, tiếp theo, trồng 300 hạt này xuống, nhưng mà xác suất sống được chỉ có 1/10, phải chuẩn bị tâm lý. Xác suất sống được sao lại thấp như vậy? Cơ Tử Linh không hiểu, nhanh chóng hỏi. Bởi vì loại bàn đào lớn này thuộc về linh vật cấp cao, nhân giống đời sau rất khó, 300 hạt trồng xuống chỉ có thể sống được 30 hạt mầm. Diệp Phong tiến hành giải thích. Sau đó, mọi người trồng 300 hạt xuống lân cận cây bàn đào, do Diệp Phong và Nhan Như Ngọc liên thủ dục chín, rất nhanh đã có 30 cây non chui từ dưới đất lên. Những hạt còn lại đều không nảy mầm. Với trận pháp gia tốc thời gian gấp ngàn lần của Diệp Phong và rót vào sức mạnh năng lượng thế giới với tinh hoa thiên địa, trong vòng một ngày, trong vườn linh dược lại nhiều thêm 30 cây bàn đào lớn trưởng thành, trên cây đều mọc đầy bàn đào lớn. Ta ăn sắp hết nổi rồi. Nhan Như Ngọc một hơi ăn hết 20 mấy quả bàn đào lớn, cho dù nàng là tu hành giả, nhìn bụng phẳng lì, nhưng bên trong lại tự thành không gian, ăn vào một ngọn núi cũng chống đỡ nổi, nhưng năng lượng chứa trong bàn đào thật sự quá nhiều. Ta cũng vậy, thật là sắp no chết rồi. Giả Vũ Lam không ngừng xoa bụng nhỏ, nhanh chóng khoanh chân ngồi trên bãi cỏ, tiêu hóa năng lượng cuộn trào trong bụng. Cơ Tử Linh càng khoa trương, nằm trên bãi cỏ ngủ, trong mơ tiêu hóa năng lượng này. Không hổ là bàn đào lớn, ngay cả đám đệ tử đã đột phá thánh cảnh cũng không chịu đựng nổi. Diệp Phong lẩm bẩm, Giả Vũ Lam, Cơ Tử Linh, Nhan Như Ngọc hiện tại đã đột phá thánh cảnh, mà mỗi một quả bàn đào nhìn như chỉ có thể khiến người ta đột phá chuẩn thánh nhất chuyển, năng lượng không bằng một phần vạn năng lượng trong cơ thể nhập thánh cảnh. Nhưng mà, chân chính chống đỡ ba người không phải là năng lượng bình thường, mà là áp lực từ sự tăng mạnh thọ nguyên. Ăn mười mấy quả bàn đào vào, trực tiếp tăng thọ nguyên hơn một vạn năm, khiến thọ nguyên của mình tăng gấp thôi, cảm giác áp bức dĩ nhiên cũng rất lớn. Từ từ tiêu hóa đi. Diệp Phong lẩm bẩm, đợi các ngươi tiêu hóa xong rồi, thì bắt đầu bao vây khu vực này lại, thành vườn bàn đào của Phiêu Miểu Tông ta. Nhớ là tổng số cây bàn đào không được vượt quá 100, nếu không, linh khí sẽ bị hút cạn. Cây bàn đào lớn không thể cứ trồng vô hạn được. Lượng linh khí mà mỗi một cây tiêu hao đều vượt quá một thánh cảnh bình thường, khi 100 cây đồng thời sinh trưởng, có thể tưởng tượng được là cần bao nhiêu linh khí. Cho nên nhất định phải hạn chế số lượng sinh trưởng. Hiểu rồi, ba vị đệ tử đồng loạt gật đầu. Mấy ngày sau, dưới sự trợ giúp của Diệp Phong, trong vườn linh dược tổng cộng đã trồng được 100 cây bàn đào lớn đang ở giai đoạn chín muồi. Trên đầu cành kết đầy trái cây đỏ rực, nhìn rất mê người. Tổng cộng có 30.000 cây bàn đào lớn. Ta cảm thấy chúng ta có thể tổ chức một buổi hội nghị bàn đào lớn long trọng trong nội bộ tông môn được rồi. Trước không gấp, chúng ta còn phải bồi dưỡng cây ăn quả thiên tiên và hoa tiên linh nữa mà. Chờ hoa tiên linh nở đầy khu vực này rồi lại dùng mật hoa chế tác rượu tiên. Thứ rượu ngon này mặc dù trên yến hội không cần nhưng lại không thể thiếu, uống còn ngon hơn rượu thuốc của long nhân tộc nữa đó. Được, Cơ Tử Linh, Nhan Như Ngọc, Giả Vũ Lam lại lần nữa bận rộn, hơn nữa còn gọi Thạch Lỗi tới, dùng bút mã lương tiến hành tu sửa và xây dựng thêm vườn linh dược. Ngay sau đó, rất nhiều đệ tử đã tới tiếp viện. Chương 2098, Đệ tử hạnh phúc. Trong vườn linh dược hừng hực bận rộn, thời gian như mũi tên, năm tháng như thoi đưa. Đảo mắt một phen, mùa hè nắng chói chang của năm đã tới, bây giờ đã bước vào đầu tháng 8. Một tin tức từ Phiêu Miểu Tông truyền ra, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả thành viên. Trưởng môn đang định tổ chức một buổi đại hội quả tiên. Thiệt hay giả vậy? Là thật, trong hội sẽ có loại quả tiên thần kỳ bàn đào lớn này, chỉ cần ăn vào một quả sẽ có thể một lần đột phá chuyển thẳng lên chuẩn thánh, vượt định mức tăng lên 1.000 năm tuổi thọ. Lợi hại vậy sao? Không chỉ có thế, tất cả các loại linh quả quả tiên thiên và rượu tiên dùng hoa tiên linh chế tạo ra toàn bộ đều là cực phẩm, có thể khiến cho tu vi của chúng ta tăng lên rất nhiều. Nhưng mà những thứ này còn chưa phải là quan trọng nhất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.